Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124, trang 1124. Alice cùng Sở Đức ồn ào đến mặt thanh một khối bạch một khối, thậm chí có không ít người đều thấy. Alice đương trường quăng ngã nát một bộ nàng thích nhất trà cụ, đoạn thời gian đó. Cơ hồ tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông, mà trải qua lần này khắc khẩu về sau. Mọi người đều cảm thấy, Alice có lẽ cùng Sở Đức nhất định sẽ kết thù, nhưng mà rất ít có người biết đến là, ở Sở Đức rời đi sau, Alice tâm tình ngược lại là không tồi, nàng đối với Sở Đức giận dữ phản ứng phi thường vừa lòng, bởi vì nàng liền sợ hãi Sở Đức như cũ toàn tâm toàn ý hướng về tảng sáng, hiện tại thấy Sở Đức cái dạng này lúc sau, nàng cuối cùng không sợ hãi, rốt cuộc, hiện tại Sở Đức liền tính là tưởng hồi tảng sáng, chỉ sợ tảng sáng bên kia người đều sẽ không tiếp nhận hắn, chính là Sở Đức vì cái gì sẽ đột nhiên làm ra chuyện như vậy. Alice nghĩ trăm lần cũng không ra. Phương Tiêm Vân ở bên cạnh cũng trộm đánh giá Alice, hắn kỳ thật tưởng đối Alice nói, kỳ thật nàng hoàn toàn không cần để ý cái kia quốc vương thế nào. Tùy ý hắn dừng ở Sở Đức trong tay liền hảo. Thậm chí, quốc vương bị trào, Phương Tiêm Vân trong lòng thậm chí còn có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, rốt cuộc. Hiện tại Tân quốc vương vẫn luôn có muốn chèn ép một ít gia tộc ý tưởng. Phương Tiêm Vân tuy rằng còn không tính là gia tộc, chính là hắn trong lòng đã cảm thấy chính mình là Áo Lai đế quốc số một số hai nhân vật, bởi vậy Áo Lai đế quốc quốc vương đối với Phương Tiêm Vân tới nói thậm chí là một loại trở ngại. Phương Tiêm Vân cũng lòng nghi ngờ Sở Đức đến tột cùng vì cái gì phải đổi Áo Lai đế quốc quốc vương xuống tay, tư tiền tưởng hậu. Hắn cảm thấy có phải hay không có khả năng khoảng thời gian trước bình dân kia sự kiện làm tức giận Sở Đức, làm Sở Đức đem này bút chướng tính ở lúc ấy qua sinh nhật quốc vương trên người, lại hoặc là Sở Đức cũng không duy trì quốc vương chèn ép một ít Áo Lai đế quốc gia tộc, cho nên mới sẽ làm như vậy. Phương Tiêm Vân trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng, chính là lại một chữ cũng không dám nói ra. Bởi vì hắn biết, hắn hiện tại ở người lãnh đạo trực tiếp Alice đối với quốc vương là tuyệt đối trung thành. Alice nghiêm túc tự hỏi thật lâu sau lúc sau, bỗng nhiên đối Phương Tiêm Vân nói, Đỗ Thanh Lộ, hiện tại còn ở quân doanh sao? Còn ở, Phương Tiêm Vân lập tức nói, bất quá ta cảm thấy làm Đỗ Thanh Lộ hỗ trợ khuyên bảo Sở Đức chỉ sợ làm không được. Hắn tuy rằng trải qua chúng ta dưới sự trợ giúp, đã có điểm Tô Vũ Hàn bóng dáng, nhưng là chung quy cùng Tô Vũ Hàn vẫn là có rất lớn khác biệt, muốn cho hắn đi khuyên bảo Sở Đức, chỉ sợ vẫn là có chút quá có khó khăn. Vậy đừng làm cho hắn đi, Alice chém đinh chặt sắt nói, cái gì dùng đều không có. Cũng không biết dưỡng hắn tới làm gì, Alice ngữ khí làm Phương Tiêm Vân trong lòng mạc danh có loại dự cảm, bình tĩnh mà xem xét. Phương Tiêm Vân cũng cảm thấy Đỗ Thanh Lộ có chút thất bại, rõ ràng Áo Lai đế quốc đều đã cho đối phương như vậy nhiều duy trì, như thế nào còn có thể làm vô mặt ở chuyện tranh thượng có ra kính cơ hội. Phải biết rằng, Áo Lai đế quốc bên này ngay từ đầu tính toán là hy vọng hoàn toàn chiếm trước vô mặt màn ảnh. Kết quả Đỗ Thanh Lộ không có làm đến không nói, thậm chí có mấy lần còn rơi vào vô mặt hạ phong, nếu không phải Sở Đức đích xác đối vô mặt chán ghét tột đỉnh, không có biện pháp dễ dàng bị thay đổi. Như vậy trước mắt, tình huống đã có thể không xong. Phương Tiêm Vân còn không có tưởng xong, liền nghe thấy Alice nói, an bài một chút Đỗ Thanh Lộ đi. Cho hắn tìm cái thể diện điểm cách chết, rốt cuộc hắn cũng thay Áo Lai đế quốc làm như vậy nhiều sự, nếu chết quá khó coi, kia đảo cũng có thể tích. Phương Tiêm Vân trong lòng đột nhiên chấn động, cứ việc trong lòng đã có suy đoán chính là ở nghe được thời điểm, Phương Tiêm Vân vẫn là khó tránh khỏi chấn kinh rồi một chút, hắn ngẩng đầu đột nhiên nhìn về phía Alice, lại thấy Alice một bộ đạm mạc bình tĩnh bộ dáng nói. Áo Lai đế quốc dưỡng hắn thời gian dài như vậy, cũng là nên phải hồi báo lúc, rốt cuộc, giống hắn như vậy phế vật nếu không có Áo Lai đế quốc hỗ trợ. Chỉ sợ đời này trải qua nhiều nhất cũng chính là ở hải cách đặc quốc trong quân đội, như bây giờ. Có thể vì Áo Lai đế quốc làm ra cống hiến, cũng coi như là hắn giá trị, kia ngài ý tứ là. Phương Tiêm Vân cẩn thận dò hỏi Alice, trước làm Sở Đức bên kia vội lên. Sau đó phân tán một chút hắn lực chú ý, ta thật sự không nghĩ tới. Sở Đức lần này hành động, cư nhiên có như vậy nhiều quân nhân duy trì hắn, những cái đó quân nhân nhóm chẳng lẽ đều là kẻ điên sao? Alice nhắc tới chuyện này thời điểm, ngữ khí có vẻ phá lệ âm trầm, nàng đương nhiên chú ý tới lần này Sở Đức bức vua thoái vị thời điểm. Phía sau cùng kia mấy cái tiểu đội, mà những cái đó tiểu đội. Nhưng tất cả đều là trong quân doanh tinh anh, vốn dĩ bọn họ hẳn là vì bảo hộ Áo Lai đế quốc quốc vương mà chiến đấu, nhưng ai biết, trước mắt bọn họ thế nhưng đều đi theo Sở Đức phía sau, này đối với Alice tới nói là nhất không thể chịu đựng được sự. Alice phía trước nghe nói qua Sở Đức ở trong quân đội rất là chịu binh lính hoan nghênh, nhưng trước kia cảm thấy đây là một chuyện tốt, rốt cuộc Sở Đức đối Áo Lai đế quốc cũng đủ trung thành, như vậy hắn ở trong quân đội danh vọng quá cao, tự nhiên là một chuyện tốt. Chính là hiện tại Alice lại không như vậy cho rằng, nàng yêu cầu làm một ít việc tới hạ thấp một chút Sở Đức gần nhất danh vọng, liền tỷ như nói liền chính mình tốt nhất bằng hữu đều không thể bảo hộ trụ chuyện này. Sở Đức lần thứ hai trở lại Áo Lai đế quốc nội, đích xác rất ít làm lỗi, chính là Alice biết những cái đó bọn lính nhất để ý chính là cái gì. Bọn họ tuy rằng đại đa số đều là một đám từ các quốc gia bị trảo lại đây tù binh mà thôi, nhưng là đối với có thể trơ mắt nhìn chính mình bằng hữu chết ở trước mặt tướng quân, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không có quá nhiều tín nhiệm. Hết chương.